Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, Thanh Khâu yêu hồ kết. Tại phi đầu man nhảy lên bầu trời, muốn thoát đi thời điểm, mặt đất đột nhiên đột xuất một cái đống đất vỡ ra, hóa thành một cái lồng bằng đất, đem hắn bao khỏa ở bên trong. Cái đỉnh bên trong, Hạ Du thu hồi màu tím ma pháp trận, nhìn xem bị giam tại trong lồng bằng đất phi đầu man. Tô Lạc sắc mặt âm trầm, nàng nguyên lai chỉ là suy đoán, hiện tại đã hiểu chân tướng. Vì cái gì? Thiếu nữ hỏi. Không sai, thủ lĩnh đợi ta là vô cùng tốt, nhưng là lý niệm của hắn ta không cách nào đồng ý. Phi đầu man dùng sức kéo lấy lồng gỗ lan can, nhưng hắn đã đem hết khí lực, lan can vẫn là không nhúc nhích. Cho nên nói, người cũng là phái bảo thủ sao? Tô Lạc mười phần thất vọng. Gia Gia một mực mang theo ngươi, không nghĩ tới ngươi lại là phái bảo thủ. Cái gọi là phái bảo thủ chính là không đồng ý yêu quái dung nhập nhân loại, chủ trương nghĩ cổ đại, lấy săn giết nhân loại, thu hoạch nhân loại e ngại để sinh tồn. Không, mặc dù ta cũng không đồng ý lão thủ lĩnh tư tưởng, nhưng là ta cũng không có tính toán gia nhập phái bảo thủ. Phi đầu man trên mặt nổi gân xanh, hắn dùng sức đấm vào lồng bằng đất. Vậy thì vì cái gì phản bội? Những cái kia phái bảo thủ cho ngươi chỗ tốt gì? Tô Lạc truy vấn. Phi đầu man tiếp tục nện lấy lồng bằng đất, bỏ ra hai tay máu thịt be bét đại giới về sau, hắn rốt cục đem lồng bằng đất ném ra một lỗ hổng. Nhưng còn không có đợi hắn cao hứng, lỗ hổng lại hợp, khôi phục nguyên trạng. Phi đầu man từ bỏ dãy giụa, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất. Đây hết thảy đều là bởi vì ngươi a. Hắn nhìn xem Tô Lạc, trên mặt lộ ra thê lương dáng tươi cười. Rõ ràng ngươi mới là thủ lĩnh hài tử, tại sao muốn đi thế giới loài người? Nói cái gì muốn thoát ly thân phận của yêu quái, tại xã hội loài người sinh hoạt? Đừng nói cho ta ngươi làm là như vậy muốn bức ta trở lại yêu quái thế giới. Tô Lạc mắt lạnh nhìn phi đầu man, là ngươi nói không muốn kế thừa yêu quái chi chủ vị trí, cho ta hy vọng, kết quả lão thủ lĩnh vẫn là phải đem vị trí truyền cho ngươi. Nói ra câu nói này về sau, phi đầu man triệt để buông lỏng xuống. Hắn nằm trên mặt đất, nhắm mắt lại, ta ngay từ đầu cũng không muốn dạng này. Rõ ràng chỉ cần ngươi ngay từ đầu liền làm người thừa kế, ta liền không có tưởng niệm. Rõ ràng tại ta có tưởng niệm về sau, ngươi ngoan ngoãn hưởng thụ nhân loại của ngươi sinh hoạt, ta đến thống lĩnh Thanh Khâu Sơn liền tốt. Thế nhưng là lão thủ lĩnh vẫn là phải đem vị trí cho ngươi. Nói cái gì ngươi là yêu quái tiến vào thế giới loài người, người mở đường. Tại phi đầu man sau khi nói xong, trong viện trầm mặc. Một lát sau, Tô Lạc đứng người lên, lưng quay về phía phi đầu man. Tiểu Du, nhờ ngươi. Thiếu nữ thanh âm mang theo một chút run rẩy. Hạ Du trên tay sáng lên màu tím ma pháp trận, lồng bằng đất biến thành mô đất, đem phi đầu man bao khỏa, chìm vào trong đất, hết thảy đều kết thúc. Hạ Du nhìn về phía Tô Lạc. Không, còn chưa kết thúc. Tô Lạc tránh đi Hạ Du ánh mắt, nhìn về phía đại sảnh phương hướng. Người quyết định? Hạ Du hỏi. Tô Lạc nhìn về phía cái đình bên trong cái bàn. Trên mặt bàn để hai tấm mặt nạ, một chương là hồ ly, một chương là thằng hề. Cái này hai tấm mặt nạ là Hạ Du tại lễ hoa đăng bên trên đưa cho nàng. Xin lỗi, Tiểu Du. Tô Lạc nghĩ đến trong đại sảnh đám yêu quái, không giống với trước đó. Tại trong xã hội hiện đại, yêu quái là ở vào tuyệt đối thế yếu. Nếu là lại cứ tiếp như thế, chờ đợi yêu quái chính là diệt vong. Nàng vươn tay, ngón tay mơn trớn thẳng hề mặt nạ, cầm lên mặt hồ ly, mang lên mặt, trầm mặc hai giây. Hạ Du bước chân, rời đi sân nhỏ. Một bên Tác Tuấn Sở cùng Thu Tử Huyên liếc nhau một cái, cũng đi theo Hạ Du sau lưng, lại đem ở chung quanh chơi trác ái Tông Tự Minh cùng Yuna mang lên. Sáu người hướng về dưới núi đi đến. Hiện tại là tình huống như thế nào? Trác Ái lôi kéo Thu Tử Huyên ống tay áo. Tại Thu Tử Huyên chuẩn bị trả lời thời điểm không biết, Trác Ái lại buông ra nàng tay áo. Không đúng, không nên hỏi ngươi, ngươi cái gì cũng không biết. Mặc dù nữ hài thực sự nói thật, nhưng là Thu Tử Huyên vẫn là muốn cho nàng một cái sống bàn tay. Trác Ái lại hỏi hướng Tông Tự Minh. Tông Tự Minh hướng Tác Tuấn Sở hỏi một chút tình huống hiện trường. Cùng Trác Ái giải thích nói. Tại bọn hắn rời đi thời điểm, Tô Lạc cầm lên trên bàn hồ ly mặt nạ, đeo ở trên đầu đúng không? Quan mang mặt nạ chuyện gì? Mang lên trên liền biến thân sao? Là chỉ thay mặt à? Chỉ thay mặt, Tông Tự Minh nói xong. Thằng hề mặt nạ chỉ thay mặt chính là nhân loại, mà mặt hồ ly chỉ thay mặt chính là yêu quái. Đeo lên mặt hồ ly nói cách khác, Tô Lạc cuối cùng lựa chọn làm yêu quái mà sống sót đi. Vì cái gì? Khác nhau ở chỗ nào sao? Trác Ái truy vấn, làm yêu quái chi chủ nàng, cần phụ trách những cái kia thủ hạ yêu quái sinh hoạt, thậm chí dẫn dắt đám yêu quái tương lai, mà xem như nhân loại, chỉ cần cắt đứt cùng đám yêu quái liên hệ, làm một nhân sinh bình thường sống liền tốt. Mặc dù nghe làm yêu quái chi chủ rất đẹp trai, nhưng nhìn đánh thành cái dạng này, rất phiền phức a. Trác Ái không rõ Tô Lạc lựa chọn, làm nhân loại không phải càng tốt sao? Đó là một loại trách nhiệm a. Đối với Ai Chan ngươi tới nói vẫn là quá sớm. Hạ Du sờ lên Trác Ái đầu. Đừng gọi ta Ai Chan, ta không phải cái kia nhân công thiểu năng. Ta thế nhưng là rất thông minh. Nữ hài phản kháng. Nàng còn không có minh bạch Tông Tự Minh ý tứ trong lời nói. Nhưng lực chú ý đã hoàn toàn chuyển rời đến cùng Hạ Du đối kháng bên trong. Một bên khác, Iuna cũng là như có điều suy nghĩ. Bay lên thân thể, nữ hài sờ lên Hạ Du đầu. Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi, chính là nói, ba ba bị quăng đi. Iuna tổng kết nói, Hạ Du, ngoặc kép chấm hỏi. Ta tại sao lại bị quăng? Chờ chút, tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nếu là Tô Lạc lựa chọn nhân loại, chính là ta bạn gái. Hơn nữa còn là đã ở chung bạn gái. Mà bây giờ thiếu nữ lựa chọn yêu quái. Trách không được cùng ta nói thật có lỗi. Lần thứ nhất thất tình lại là tại nơi này sao? Không có quan hệ, Iuna hội mua qua internet tai thú cùng đuôi thú trở về. Nghe nữ hài hiểu chuyện phát biểu. Hạ Du cảm giác sâu sắc vui mừng. Hắn đem nữ hài ôm vào trong ngực. Đuôi thú coi như xong. Ta còn không có biến thái như vậy. Chờ một chút. Các ngươi đang nói cái gì? Cảm giác thật là nguy hiểm. Trác Ái cảm giác được hàn ý. Tại về sau mấy ngày. Hạ Du sáu người rất phổ thông cá ướp muối một trận. Mãi cho đến ngày thứ bảy giữa trưa. Hạ Du nhà. Tại sáu người chia làm hai tổ. Chơi tú lơ khơ thời điểm, chủ thần thanh âm nhắc nhở vang lên, nhiệm vụ chính tiến 2 đạt thành, có thể trở về, nhiều nhất ngưng lại 24 giờ, Thanh Khâu Sơn đám yêu quái, rốt cục đem những cái kia phản yêu tàn đảng giải quyết a. Hạ Du nhiệm vụ chi nhánh, cũng tại đánh bại chuột yêu cùng hổ yêu thủ lĩnh thời điểm, đã hoàn thành, các ngươi còn muốn lưu tại cái này sao? Hạ Du nhìn về phía Tông Tự Minh bọn hắn, đám người lắc đầu, như vậy thì rời đi đi, trở về, lục đạo màu bạc cột sáng sáng lên, sáu bóng người tại tia sáng bên trong biến mất không thấy gì nữa. Màu bạc cột sáng biến mất về sau mấy tiếng, căn phòng cửa lớn đột nhiên truyền đến tiếng vang, kia là chìa khóa tại tiếng mở cửa, căn phòng này chìa khóa hết thảy có ba thanh, một thanh tại Hạ Du. Một thanh tại Iuna, còn có một thanh tại Tô Lạc. Đẩy cửa ra, Tô Lạc nhảy vào gian phòng. Tiểu Du, ta cảm thấy yêu quái thân phận cùng nhân loại thân phận cũng không thế nào xung đột. Chấm ngoặc kép, nghênh đón của nàng, là trống rỗng gian phòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.